Thiếu phu nhân vô lại, chương 129, anh là người đàn ông đầu tiên của em, 10, góc chuyện audio.com, anh cười nhẹ, lực đạo càng mạnh mẽ, cô co mày, nhìn đáy mắt của anh đều là chỉ trích, anh lại bắt đầu tốc độ càng mãnh liệt đến sau cùng, cô mới hốt hoảng cảm giác được anh và cô sắp cao chiều, giống như cũng muốn kết bạn mà đến. Kỳ thật đây lần thứ ba bọn họ làm, lần thứ ba cô cao chiều, trên thực tế thể lực anh rất tốt, cô bị giày vò nửa cái mạng đều muốn giải tán rồi. Chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác được một thứ nóng phun vào trong người, cô hoảng sợ ôm bờ vai anh, nói nhỏ. Tiểu tịch, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Có một số việc không chỉ là anh nhớ kỹ, kỳ thật anh cũng nhớ kỹ. Giống như quá khứ, không chỉ là anh khổ sở, kỳ thật em cũng khổ sở. Anh đột nhiên yên lặng bất động, con người giống như thiêu đốt nhìn cô. Cô buông tầm mắt xuống, biết anh sẽ tức giận, biết chính mình nói mình có rất nhiều người đàn ông, anh mới bằng lòng động cô. Kỳ thật thì đã ảo tưởng qua trăm ngàn lần, lần đầu tiên của bọn họ, lại không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là cô lừa gạt anh. Anh lật thân thể cô ra, quả thật trên người có điểm đỏ, trên ga giường có mảng đỏ, trong mắt của anh càng thâm trầm, hai tay siết thành nắm đấm, nửa ngày từ trong hàm răng, gạt ra một câu. Bà Cẩm, em lại đùa nghịch tôi, em lại đùa nghịch tôi, đi qua nhiều năm như vậy, em vẫn một lần đùa nghịch tôi. Mà buồn cười là anh, một lần lại một lần mắc lừa. Kỳ thật nhiều năm như vậy, anh ở trước mặt cô chưa bao giờ thắng nổi một lần. Một lần cũng không có. Lông mi thật dài của Bạc Sùng Nhi hơi buông thõng, che đậy khổ sở đáy mắt Tịch Giản Cận nắm tay xương cốt kêu vang, giống như là một giây sau, lúc nào cũng có thể tự tay bóp chết cô. Đúng vậy, Tịch Giản Cận tức giận, anh cả một đời, một cái người phụ nữ cũng không muốn qua. Từ nhỏ đến lớn, ông nội cho anh giáo dục là đàn ông dám làm dám chịu. Nếu như đổi lại 7 năm trước phát sinh chuyện như vậy, anh không nói hai lời sẽ kéo cô qua kết hôn. Thế nhưng hiện tại, lại để anh phải làm sao bây giờ? Bạc Sùng Nhi cực kỳ mệt mỏi, biết anh tức giận, nhưng vẫn mệt mỏi chờ mình, quấn quanh chăn mền, không coi ai ra gì nằm đó muốn ngủ. Cách chương.